Ứng, Thiên Nguyệt, Tiểu Hồng nhìn ta, ta hất cằm, khẽ mỉm cười với nàng, bàn tay phải tàn bạo dựng. Lên ngón tay giữa, FCKU, nhảy nhót, ye ye chửi hay lắm tỉ, cách chương.